Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149. Một cái khác, ở Lâm Thành Dạ Yến lúc mới bắt đầu, một chi võ trang đầy đủ đội ngũ, cứ như vậy lặng yên không tiếng động lẻn vào đến Lâm Thành bên trong. Ẩn nấp ở một chỗ dân cư bên trong bọn hắn, lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh, mà ở dân cư phòng ngủ bên trong. Hai người mặt đối mặt đứng thẳng, một người xoay người khom gối, trên mặt khiêm tốn, một người ngang trước mà đứng, khuôn mặt lạnh nhạt, cái trước một thân quần áo ở nhà sức, không có cái gì đáng giá để ý địa phương, cái sau thì là mặc một bộ kaki sắc áo khoác, bồi tiếp màu nâu dày da cùng tiếp thân áo lót, lại thêm chỉnh tề khuôn mặt, để cho người ta xem xét liền sẽ cho rằng đối phương là xã hội tinh anh. Nếu đối với mới có thể cước đạp thực địa, cũng không phải là hình dung, mà là cái sau dày da đế dày cùng mặt đất cách xa nhau ước chừng nhất chỉ khoảng cách. Cứ như vậy bỗng dưng lơ lửng, có thể xác nhận tin tức sao? Lơ lửng không trung trung niên nam tử vấn đạo, có thể, từ, dày, nơi đó tin tức chuyển đến, còn có những người khác con đường có được tin tức, đều xác nhận tin tức này chuẩn xác tính, mà lại. Căn cứ chúng ta tình báo mới nhất Diệp Thành cái vị kia miệng hạ. Sớm tại mấy giờ trước, liền rời đi Diệp Thành, trên mặt khiêm tốn lão giả ngữ tốc cực nhanh. Nhưng lại trật tự rõ ràng nói, Diệp Thành chi thần, hắn cũng bị tham niệm che đậy hai mắt a. Lấy thực lực của hắn, rời đi Diệp Thành, quả thực là tự tìm đường chết. Hắn thật không sợ cái khác gia hỏa đem hắn xem như săn bắn mục tiêu sao? Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng về sau, ánh mắt lóe lên tới, rất hiển nhiên, đối phương hết sức vui vẻ đem cái kia cái gọi là Diệp Thành chi thần, xem như săn bắn mục tiêu. Bất quá, trong lòng tỉnh táo, lại làm cho trung niên nam tử biết rõ nên làm như thế nào. Một cái bản thân bị trọng thương mục tiêu cùng một cái hoàn hảo không chút tổn hại mục tiêu. Nên chọn cái nào chỉ cần là một người bình thường. Liền biết rõ làm như thế nào tuyển. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu trung niên nam tử từ bỏ thật vất vả cơ hội. Hắn có thể nhanh hơn đồ. Sau đó, nhất tiễn xong điêu, để bọn hắn chuẩn bị đi. Ta cần xác định ra hỏa kia vị trí. Sau đó, cho tên kia nhất kích chí mạnh. Cáo tử điều, mặt đối với tử kỳ của mình. Ngươi lại là biểu tình gì đâu. Trung niên nam tử phất phất tay. Khiêm tốn lão giả lập tức đi ra khỏi phòng cùng chờ ở ngoài phòng hành động đội. Tiến hành chuẩn bị cuối cùng, đối với mình đám người nhiệm vụ, lão giả tâm lý nắm chắc, cho nên, cho dù là đối mặt thần linh, lão giả cũng sẽ không hoảng sợ, bởi vì, ở sau lưng của bọn họ, cũng có được một vị thần linh, mà lại, so với bọn hắn phải đối mặt cái kia mạnh hơn nhiều. Mục tiêu của bọn hắn chỉ là một cái gặp may, thu được một cơ hội mà quật khởi, nhà giàu mới nổi. Không có chút nào nội tình, bằng không, cũng sẽ không bị cái kia loại thăm dò tính bẫy dập gây thương tích. Rơi cho tới bây giờ cái này loại bị xem như săn bắn mục tiêu trình độ. May mắn mà bất hạnh người đây này, chỉ sợ ngươi còn không có thật sự hiểu cái gọi là miệng hạ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Đáng tiếc là, ngươi cũng không có cơ hội nữa, lão giả giơ tay lên. Hít một hơi thật sâu, dùng lực vung lên, lập tức, cả chi đội ngũ liền hành động bắt đầu. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, thẳng đến Lâm Thành thần miếu. Đánh rắn đánh bảy tấc, công người công yếu hại, Lâm Thành thần miếu liền là đối phương yếu hại. Chỉ cần nơi đó nhận lấy tập kích. Đối phương liền nhất định sẽ xuất hiện, mà đối phương một khi xuất hiện, vậy thì là đối phương tử ký. Xử lý đối phương miệng hạ, nhất định sẽ càng thêm cường đại, lại thêm đem Lâm Thành đặt vào bản đồ, dù cho vẫn vô pháp cùng những cái kia thượng vị miệng hạ so sánh với. Cũng sẽ ở cái khác miệng hạ bên trong thoát dĩnh mà xuất. Gia nhập lại xử lý Diệp Thành cái vị kia, miệng hạ nhất định sẽ đưa thân đến thượng vị đi. Cố, đến lúc kia, đi theo miệng hạ ta, coi như vô pháp thu hoạch được đại tế ti địa vị. cũng nhất định sẽ thành là chân chính cầm quyền tế ti. Lão giả vừa nghĩ tới mình nhiều năm trước tới nay nguyện vọng liền muốn đạt thành. Thân thể liền không nhịn được kích động run rẩy bắt đầu. Cái kia loại không kịp chờ đợi tâm, để hắn hận không thể chắp cánh bay đến Lâm Thành Thần Miếu. Nhưng trên thực tế đâu? Ở khoảng cách Lâm Thành Thần Miếu còn có tương đương khoảng cách thời điểm. Chi đội ngũ này liền không được không dừng lại, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói. Bọn hắn toàn quân bị diệt, một chi từ dưới đất nhào xuất, hư thực chuyển hóa, quét ngang lúc mang theo vạn quân lực song đầu cự xà. Để chi đội ngũ này tao ngộ tai họa ngập đầu, vẻn vẹn bóp hai lần cò súng. Bao quát lão già kia ở bên trong tất cả mọi người bị ép thành thịt nát. Nhiều thành chi thần cứ như vậy nhìn lấy thuộc hạ của mình chết tại trước mắt. Mặt mũi của hắn không có có bất kỳ thay đổi nào. Những người này tồn tại tác dụng không chính là như vậy sao? Quân cờ, thăm dò, thành công, trở thành càng lớn quân cờ. Thất bại, xuất hiện càng nhiều mới quân cờ. Làm thần linh. Hắn thật sự là có quá nhiều lựa chọn như vậy, đã sớm để hắn quen thuộc coi thường cấp dưới sinh tử. Liền như là giờ phút này, không nhìn lấy cấp dưới sinh tử, nhiều thành chi thần có chút hăng hái nhìn lấy song đầu xà linh. Cái này là ngươi chuẩn bị cho mình chuẩn bị ở sau sao? Rất không tệ, nhưng còn chưa đủ nhìn a, nhiều thành chi thần, vừa nói một bên xuất thủ. Một vệt sáng ở, nhiều thành chi thần, trên tay nở rộ. Liền giống như là một đạo lết. Siêu, hoàn toàn không có thời gian tránh né xà linh lần nữa đem mình biến thành hư vô. Nhưng cho dù là dạng này, nó một cái đầu lâu, vẫn là như thế bị xuyên thủng. Tê, đã mất đi một cái đầu lâu xà linh phát ra thống khổ gào thét. Thân thể khổng lồ một trận vặn vẹo. Nhanh chóng tiềm nhập dưới mặt đất, hướng về một cái hướng khác nhảy lên đi, muốn chạy, nhiều thành chi thần cười. Nhất là khi hắn theo xà linh phương hướng phát hiện một đạo không giống bình thường khí tức về sau. Càng là cười đến càng phát ra rực rỡ, tìm tới ngươi, cáo tử điều, mang theo như vậy lời nói. Nhiều thành chi thần, như là một đạo lưu ánh sáng. Đoạt ở xà linh trước đó. Xuất hiện ở một tòa tương đối cũ nát dân cư trước. Muốn dựa vào nhân loại khí tức che giấu tự thân khí tức sao? Rất không tệ cách là money, nhưng người nơi này còn chưa đủ nhiều, mà lại. Ngươi không có phát hiện, dược vật của ngươi rất cay mũi sao? Nhiều thành chi thần, nhìn lấy cũ nát dân cư, nụ cười không đổi nói, mà ở thanh âm đàm thoại hạ xuống xong. Nhiều thành chi thần, đã xuất hiện ở gian phòng bên trong. Nhìn lấy nửa dựa vào trên giường, trên thân bọc lấy tầng tầng băng gạc tần nhiên, tư vị không dễ chịu a. Bị thần linh phỉ nhổ nỗ tiễn, nó vốn là ta dùng tới đối phó, Lâm Thành chi thần. Đáng tiếc là, hắn bị ngươi xử lý, may mắn chính là, nó cũng không có lãng phí, nhiều thành chi thần cảm thụ được tần nhiên suy yếu. Không nhịn được lắc lắc đầu, vừa mới trở thành thần linh, liền muốn đối mặt tử vong, ngươi nhất định rất không cam tâm a. Nhưng thế giới đúng vậy tàn khốc như vậy, ai bảo ngươi lựa chọn một cái như thế vừa đúng thời cơ xuất hiện đâu. Tới đi, để cho ta triệt để giải trừ nổi thống khổ của ngươi. Nhiều thành chi thần, nói, liền đem thủ trưởng hướng về tần nhiên với tới, tần nhiên muốn phản kháng. Nhưng lại tựa như bất lực như vậy bị đối phương bóp cổ sách ở tay bên trong. Nhìn lấy trong tay bất lực phản kháng địch nhân, nhiều thành chi thần, hít một hơi thật sâu. Còn có cái gì là tỷ can rơi một cái cùng cấp bậc địch nhân? Càng làm cho hắn thư sướng đây này không có. Không có cái gì là so giờ khắc này càng thêm để hắn mong đợi. Cho nên, hắn vạn phần hưởng thụ quá trình này. Hắn phải từ từ. Tỉ mỉ, phẩm vị đối thủ chết đi, ghi khắc nhanh như vậy cảm giác, bởi vậy, hắn cũng không có phát hiện một cái tay trưởng tới gần hắn sau cái cổ. Thẳng đến chỉ kho sắp đụng vào lúc, nhiều thành chi thần mới có phát giác, nhưng, đã chậm ni cổ của hắn bị bắt lại. Sau một khắc, ác ma chi viêm, bốc lên, bạo liệt, Hết chương.